Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Một tôn đại thần. Nhã Nhã, Cao Lê nhìn xem cái kia rũ cụp lấy lỗ tai muội tử. Khụ khụ, heo ra, Đông ra. Nhã Nhã phiết một ánh mắt Cao Lê, lộ ra một cái phi thường mất tự nhiên biểu lộ. Heo ra, người cái này là trốn ai đây? Cao Lê hỏi. Ta ai cũng không có tránh a. Ha ha, chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều. Nhã Nhã nói, ngữ khí càng thêm xấu hổ. Thật sao? Cao Lê đi qua, đột nhiên từ trong ngực móc ra nhai tí đến. Nhã Nhã dọa đến bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngồi xổm trên mặt đất cao giọng nói ra. A, ta nói ta cái gì đều nói. Kỳ thật ta không phải cố ý. Nhã Nhã mới vừa nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm nhai tí. Cao Lê trong tay con kia tiểu nãi cẩu y nguyên nhắm mắt lại, phảng phất cũng không thèm để ý tư thế của mình. Thế là Nhã Nhã cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, thấp giọng nói, chủ nhân, là ngươi đem hắn mang tới, còn là ngươi bị cưỡng ép đến. Cao Lê nói, chính nó đi theo ta. Nhã Nhã thở dài ra một hơi, sau đó cười hắc hắc lên, bắt lấy nhai tí phần gáy ra xách tới trước mắt, nói ra, ai nha nha, ta liền nói à, chủ nhân a, ngươi có thể nghĩ chết ta. Cao Lê suy nghĩ những lời này là không phải có sơ hở trong lời nói. Đến tột cùng là ai muốn chết ai, cái này là. Tới, mau nói đám kia máu me khắp người đám gia hỏa có phải là đem ngươi trở thành thần rồi. Nhã Nhã cười nói, Cao Lê cười hắc hắc, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết bọn hắn là một đám máu me khắp người gia hỏa? Nhã Nhã sững sờ, trong mắt nhanh chóng chuyển lên, nói, suy luận, cùng Tuệ Tuệ học được suy luận. Ngươi nhìn a, nhân gia gọi huyết ảnh nhân mà đúng không? Cho nên a, dựa theo lẽ thường đến suy đoán, khẳng định là một đám sinh hoạt tại bóng tối phía dưới. Thân thể là từ huyết tạo thành sinh vật a. Nhã Nhã trêu đùa trong tay nhai tí, một mặt mười phần khẳng định nói, thì ra là thế, kỳ thật ta còn lấy ngươi đối ta mến nhau thành hỏa. Tình cảm ngày càng tăng trưởng, cuối cùng vô pháp tự kềm chế, dự định chủ động báo ân đâu, nhưng lại vạn phần ngượng ngùng, không dám nói ra khỏi miệng đến đâu. Cao Lê nói, ha ha ha, không có sự tình, ta a. Nhã Nhã sững sờ, theo sau đột nhiên đổi giọng, nói, không sai, chính là chuyện như vậy. Cái này người vậy mà liền thống khoái như vậy địa thừa nhận. Cao Lê nhớ kỳ cái này người có thể là cho tới bây giờ đều muốn kiếm cái thắng thua. Thế nào hiện tại đột nhiên liền thừa nhận rồi? Vì cái gì? Nàng tất nhiên là vì che lấp chân chính ý nghĩ. Kia, ý nghĩ kia là cái gì? Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã đùa bỡn trong tay nhai tí tiểu nãi cầu, mà nhai tí cũng thành thật địa ở trong tay nàng. Cao Lê nhìn thoáng qua nặc nặc tạp. Ngay tại vừa rồi, Cao Lê đem nhai tí thả trong tay nặc nặc tạp. Kết quả cái này tiểu nãi cẩu chính mình chạy về đến Cao Lê trong ngực. Nhưng bây giờ, Nhã Nhã có thể tùy ý đùa bỡn cái này tiểu nãi cẩu. Điều này nói rõ cái gì? Cao Lê đột nhiên có một cái cực kỳ to gan suy đoán. Cái suy đoán này xuất hiện tại trong đầu của hắn, liền chính hắn đều có chút mộng. Nhã Nhã, kỳ thật, ta có phải hay không? Phải gọi ngươi, a. Nhã Nhã đột nhiên hét lên một tiếng, đánh gãy Cao Lê, đúng, ta còn có việc, ta còn có ngày hôm qua xương cốt không có gặm xong. Để nói sau, gặp lại, nói, Nhã Nhã gấp hoang mang rối loạn chạy, mà lại siêu cấp thần kỳ là, người này trong tay còn một mực mang theo nhai tí tiểu nãi cầu. Nặc nặc tạp nhìn xem Nhã Nhã rời đi bóng lưng, thổi phù một tiếng cười nói, ta đoán chừng ngươi đoán không lầm, Linh Lung nói, bất quá, thật đúng là nghĩ không ra a. Nặc Nặc Tạp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, nghĩ không ra. Nặc Nặc Tạp nàng. Hai người đồng thời nói ra, vậy mà thích nuôi chó, vậy mà thích ăn chó. Cao Lê một tay che mặt, không phản bác được, rất rõ ràng, hai người này vẻn vẹn chỉ là tại nói nhảm, cũng không phải thật dạng này coi là. Cao Lê phát hiện từ khi Linh Lung lấy xuống kim cầu về sau, người liền càng ngày càng hướng phía Nặc Nặc Tạp phong cách phát triển. Hơn nữa còn có qua mà không bằng. Được rồi, cũng là chuyện tốt, bất quá ta thật là không nghĩ tới. Nguyên lai lớn nhất một tôn đại thần, vậy mà tại cái này đâu? Cao Lê cười nói, Nhã Nhã mang theo tiểu nãi cầu, nhanh chóng đến Thiết Khôi Lỗi trên đỉnh đầu. Nàng đem nhai tí bày ở trước mắt, thấp giọng nói, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu nãi cầu hít hà ngạch, sau đó nghiêng một cái đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chớ cùng lão nương ta bán manh. Ta để ngươi ở bên kia trông coi, ngươi theo tới làm gì? Nhã Nhã nói, kia tiểu nãi cầu đột nhiên hướng về sau lật một cái, tránh thoát Nhã Nhã tay, tại không trung một trận quang mang lấp lóe, vậy mà hóa thành một người mặc áo trắng, gợi cảm xinh đẹp đại mỹ nữ. Nàng cùng Nhã Nhã giống nhau y hệt, mang theo một đôi tay sói đóa, tuyết trắng tóc dài rối tung trên mặt đất, chỉ bất quá kia đại mỹ nữ nhắm mắt lại, không nhìn thấy ánh mắt. Kia đại mỹ nữ cười nói, ta thật vất vả từ kia trên người hắn ngửi được mùi của ngươi, có thể nào để ngươi chạy rồi? Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói ra, ta liền biết, lúc trước liền không phải ngươi làm tạo ra tới. Kia đại mỹ nữ cười nói, ta có thể nghe nói, người đây chính là chủ động ôm ấp yêu thương. Nhã Nhã nói, thì tính sao, ta thích hắn, hắn cũng thích ta, ao ước đi. Đại mỹ nữ nói, có thể là, nàng có thể nhìn ra ngươi chân thân. Nghe nàng nói như vậy, Nhã Nhã đầu tiên là trợn nhìn đối phương một ánh mắt, nói, còn không phải ngươi cái này ngớ ngẩn vậy mà chính mình theo tới. Sau đó lại thở dài một hơi, nói, được rồi, hẳn là cũng không có việc gì. Chủ nhân là cái thái kê, hắn đã thói quen hắn nữ nhân mạnh hơn hắn. Ta cái này mạnh hắn như vậy một chút xíu, không tính sự tình. Kia đại mỹ nữ đứng lên, dạo qua một vòng, cười nói, nguyên lai, tại trong lòng ngươi hoàn mỹ nhất hình tượng, vậy mà là như vậy sao? Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, đây không phải trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng, đây chính là hình tượng của ta, cái này bất quá ta bây giờ còn chưa lớn lên mà thôi. Kia đại mỹ nữ nói, nếu là lấy như ngươi loại này tiêu chuẩn, Cao Lê bên người mỹ nữ cũng không ít, ngươi có phải hay không quá trễ một chút? Nhã Nhã lúc này mới đắc ý nói ra, cho nên, ta mở ra là gì riêng a? Nhìn ta hiện tại hình tượng, có phải là cũng đặc biệt hoàn mỹ? Kia đại mỹ nữ nói, nếu để cho ngươi những huynh đệ kia biết đường đường nhai tí vậy mà cùng những nữ nhân khác tranh nam nhân, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn chết cười? Nhã Nhã nói, ta đem ta tiềm thức tỉnh lại là vì để ngươi nhắc nhở ta mà không phải chào phúng ta. Ngươi có tin ta hay không cái này nhốt ngươi? Kia đại mỹ nữ cười ha ha một tiếng, nói, ta chính là ngươi, ngươi nhốt ta cũng vẻn vẹn chỉ là chính ngươi không nhìn thấy ta. Ta còn ở lại chỗ này à? Nhã Nhã không khỏi thở dài một hơi, nói, ta thật sự là heo, chính mình khí chính mình. Không, ngươi vẻn vẹn chỉ là đưa ngươi nội tâm mâu thuẫn thông qua miệng của ta nói ra mà thôi. Mà trên thực tế, kia cũng là chính ngươi tư duy. Nhã Nhã tiềm thức nói, ta biết. Nhã Nhã nói, ngươi lo lắng Cao Lê hội nói dối ngươi cảm thấy sinh khí. Đây không phải nói nhảm sao? Chủ nhân cái này người đầy bụng nghi thần nghi quỷ, một ngày hắn nếu không phải không tín nhiệm một người, vậy liền khắp nơi đề phòng hắn. ta có thể là thật vất vả mới tại nơi này triển khai cuộc sống mới. Cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ a. Nhã Nhã nói, kia, Cao Lê thích gì nhất đâu? Đại mỹ nữ hỏi, hắn thích nhất, dĩ nhiên chính là Dùng Thành đối đãi a. Nhã Nhã nói, có thể ta thật không phải là cố ý muốn tiếp cận hắn. Lời này hắn chưa chắc sẽ tin a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN